Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943, chương 526. Hách Liên thừa vận không thay đổi hình thái sinh mệnh, phá vỡ cửa ải lớn, trở thành thất nhật điệp gia giả, được tôn là chân tiên. Bây giờ các phương đều biết nó uy danh, mọi người phát hiện con cháu đời sau Hách Liên Chiêu Vũ đi đúng là mật giáo lộ. Lại tại lấy vạn đoán chi pháp mà luyện tự thân, áp phúc đạo hạnh, như cùng ở tại làm phép trừ tại trong cùng cảnh giới. Quả thực dị thường cường hãn, không ít người hạ tràng tự mình cùng hắn luận bàn, xác thực không tầm thường. Trong nội cảnh thế mà đứng thẳng nhiều vị thần chỉ, đây là muốn tại tương lai dung hợp vạn đoán ra một vị đỉnh cấp thần linh sao? Rất nhiều người lộ ra kinh sợ. Mấu chốt nhất chính là nhiều tên kỳ tài luận bàn lúc đều bại bởi hắn. Sau đó, đám người biết năm đó Hách Liên Chiêu Vũ đã từng thảm bại trong tay Tần Minh. Cái này lập tức dẫn phát một trận xì xào bàn tán. Trước đó, đến từ trên trời còn có Dạ Châu bên ngoài những kỳ tài ngút trời kia, đối với Tần Minh không nể mặt mũi chuyện này, ý kiến không nhỏ. Hiện tại nghe nói đến loại tin tức này, lập tức sắc mặt hơi dừng lại. Cái này chẳng phải là nói nhiều vị hạ tràng so tài người đã gián tiếp thua với Tần Minh. Bọn hắn quả thực có chút xấu hổ. Tô Mặc Họa vung miệng nói, ta đã nói, sư phụ ta Tần Minh xa so với trong các ngươi một chút người mắt cao hơn đầu lợi hại một mảng lớn. Có người cười nói, tiểu Tô, ngươi đây thật là không cho người ta lưu mặt mũi. Nơi xa, Chu Thiên Đạo, Phong Chỉ Qua, Lục Tĩnh Ly mấy người cũng nghe được nghị luận. Đi tới, Tịnh Thổ đỉnh cấp tiên chủng Bùi Thư Nghiễn mở miệng. Xem ra, Bắc Hoang, Đông Thổ, trên trời các vị đạo hữu đối với Tần Minh biết không nhiều, cùng cảnh giới luận chiến, hắn thật đúng là không sợ hãi ai. Nói về những này, Dạ Châu thần chủng, tiên chủng nhao nhao gật đầu. Trác Thanh Minh nhớ một chút, nói, tưởng tượng năm đó, chúng ta cùng Tây Cảnh yêu ma triển khai đại chiến lúc, Tần Minh một người liền xử lý hơn 10 vị thiên yêu chủng, quả thực chấn nhiếp yêu ma trận doanh. Người cùng thế hệ, mẹ nó. Hiển nhiên, yêu ma trận doanh cũng có một chút đỉnh cấp cường giả tuổi trẻ đến. Bây giờ cùng chỗ tại Ngọc Kinh đại trận này doanh, tạm thời đình chiến. Hiện tại, sắc mặt của bọn hắn đều đen, Dạ Châu đám người này chẳng khác gì là dán mặt của bọn hắn xì. Sau đó lại dùng dính lấy bùn nhão đáy giày tại trên mặt bọn họ phiến. Tô Mặc Họa mặt mày cong cong, cười nói, sư phụ ta chính là mạnh như vậy. Thiếu niên xuất đạo lúc, liền trên thần thương bình nguyên đại sát tứ phương. Có người khuyên nói, tiểu Tô, đừng chém gió nữa, thận trọng điểm, không thấy được người của yêu tộc sắc mặt như đáy hắc hoa sao? Lại nói, đó là người nhất thời cao hứng sư phụ, không thể coi là thật, mà lại, hắn đi là tân sinh lộ, tiếp qua một chút năm, nói không chừng cảnh giới của ngươi có thể cái sau vượt cái trước, vững bước siêu việt hắn. Tô Mặc Họa cười hì hì, nói, một ngày vi sư, trung thân vi sư, cũng vì huynh, thế nào, ta chỉ là tại ăn ngay nói thật chiến tích của hắn thôi. Phong Chỉ Qua, Nhàn Trước Hoa đến, hai người cũng đều gật đầu. Bọn hắn tại Thổ Thành tận mắt nhìn thấy Tần Minh xuất thủ, đều tán thành hắn phi phàm chiến lực. Lục Tranh, Lục Tĩnh Ly huynh muội hai người lộ ra kinh ngạc, chính chủ chưa tới lại có một số người như vậy tôn sùng. Xem ra bọn hắn hay là khinh thường Hắc Bạch Sơn tuổi trẻ, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người thiên hướng về Tần Minh. Có người cười nhạt nói, hắn mạnh như vậy, cùng cảnh giới tỷ thí, so ra mà vượt chiếm cứ đoa thứ ba đại đạo chi hoa văn đạo sao? So ra mà vượt đồng dạng đến tại mặt đất ngụy thủ chân sao? không bằng tìm một cơ hội an bài xuống, để hắn đi khiêu chiến hai người kia. Cuối thu, sương hoa đầy đất, gió sớm đã mang lên hàn ý. Lá đỏ, lá vàng điêu tàn, Tần Minh ở trong núi luyện công hoàn tất. Dẫn theo thịt rừng hướng về trong thôn đi đến, liếc nhìn Bạch Mông đứng ở đầu thôn, ngay tại nói chuyện với Văn Duệ, Minh ca, sao ngươi lại tới đây? Tần Minh kinh ngạc, Bạch Mông ngoại trừ mũi to, vành tai lớn bên ngoài, hay là rất anh tuấn. Hắn đầy mặt dáng tươi cười, nói, đây không phải thật lâu không có gặp ngươi sao? Ngươi lại không xuống núi, ta cố ý chạy tới cùng ngươi gặp nhau. Thế nào, cảm động không có? Tần Minh dẫn theo thịt rừng đi tới gần, cười nói, cảm động đến muốn cùng ngươi luận bàn hai tay. Bạch Mông lập tức khoát tay, nói, đừng, ta không muốn bị đánh. Đi thôi, ta mời ngươi ăn thịt rừng, uống rượu ngon. Tần Minh chào hỏi hắn vào thôn, Văn Duệ sớm đã trước tiên đem sư phụ mình trong tay dê vàng tiếp tới, đi đầu mang đi thu thập. Minh ca, ngươi là không biết, ngươi người chưa rời núi, thanh danh lại tại bên ngoài bay lên, ngươi những cái kia bại tướng dưới tay, gián tiếp vì ngươi nổi danh, cũng coi là thay ngươi xuất chiến. Bạch Mông lốp bốp một trận nói, nghe được Tần Minh thoáng có chút xuất thần, nói về những cái kia quá khứ. Hắn tự nhiên nghĩ đến một số người, không biết Tiểu Ô cùng Hạng Nghị võ ra sao, lần này kim bảng dị động, bọn hắn sẽ trở về sao? Tần Minh có chút lo lắng, đến nay hai người kia đều bặt vô âm tín, không biết người ở phương nào. Bạch Mông cũng có chút cảm xúc, nói, ta cũng muốn bọn hắn. Tưởng tượng năm đó, bọn ta mấy người nâng cốc ngôn hoan, phảng phất giống như còn tại trước mắt. Hai người này đến cùng chạy đi nơi nào? Hy vọng đối ngoại chiến tranh lúc, bọn hắn có thể kịp thời xuất hiện, rất nhanh. Hắn trừng to mắt, nói, Minh ca, ngươi rượu này là tông sư cấp cống phẩm a. Đây tuyệt đối xem như hy chân danh tử, mà lại tựa hồ bình rượu này còn mang theo dị vực phong tình. Thời gian dài như vậy không nghe thấy ngươi náo ra động tĩnh lớn, ta đều không thích ứng. Ngươi hẳn là chạy đến thế giới khác đi săn tông sư rồi. Tần Minh nói, đừng nói mò, ta ngay cả các ngươi thái khư cũng không dám đi. Làm sao dám một mình chạy đến dị vực đi giày vò, chúng ta thái khư làm sao vậy? Lại không có ăn người cự hung đồ vật, lần trước ta đều chuẩn bị kỹ càng thịnh tình chiêu đãi ngươi, kết quả ngươi không có theo đoàn tham quan cùng đi. Tần Minh nghiêng qua hắn một chút, nói, tỷ ngươi không tính đại hung sao? Ta nếu là đi, không bị đào lớp ra khẳng định đi không ra. Còn có, ngươi lần trước có phải hay không bị tỷ ngươi uy hát yêu ta cùng đe dọa, mới cho ta viết tin, muốn lừa gạt ta đi qua? Bạch Mông lau mồ hôi, nói, Minh ca, đừng nói như vậy, tỷ ta người rất tốt. Tần Minh gật đầu đánh giá, người vẫn được, chính là quá hung, mà lại mang thù, cái này đều đi qua thời gian dài bao lâu, nàng còn muốn đối phó ta. Bạch Mông giải thích, nói, Minh ca, không có khả năng nói như vậy, ngươi không mang thù, làm sao cũng không có quên những này. Nhân chi thường tình, Tần Minh nhìn xem hắn, nói, Tiểu Bạch, ngươi rất không đúng, tỷ ngươi lại không ở chỗ này, ngươi thay nàng nói chuyện làm cái gì? Trước kia ngươi có thể không dạng này. Bạch Mông đổ mồ hôi, nói, Minh ca, ngươi đừng oan uổng ta, ta lúc nào đều kiên định đứng tại tỷ ta bên này. Tần Minh nói, lần trước, ngươi còn chủ động cùng ta nói, tỷ ngươi, không có, ta không nói. Bạch Mông gấp, Tần Minh nói, ngươi gấp cái gì? Đại đường mặc dù lòng dạ hẹp hòi, phi thường mang thù, mà lại cự hung, có thể nàng dù sao không có ở nơi này, ngươi sợ cái gì? Minh ca, cái gì đều đừng nói nữa, uống rượu. Tần Minh phát hiện mánh khóe, nói, ta đi, Bạch Mông, người thật không có suy nghĩ, thế mà cầm tù và âm thầm cho ai thông tin đâu. Ta quên tắt đi, Bạch Mông ngượng ngùng, hiển nhiên hắn là bị uy hát yêu ta, mang theo tù và vào thôn. Hiển nhiên, Đường Vũ thường muốn biết lão đối đầu làm sao ở sau lưng làm sao bố trí nàng, Tần Minh đem tù và từ trên thân Bạch Mông sờ soạng tới, nhiệt tình chào hỏi, nói, Đại Đường, đã lâu không gặp, ngươi còn tốt đó chứ, ngươi mới vừa nói ta những cái kia, ta tất cả đều nghe được. Đường Vũ thường tại mài răng, thanh âm rõ ràng truyền tới, Tần Minh, ngoặc kép, có gan ngươi đi ra Hắc Bạch Sơn thử nhìn một chút. Đường Vũ thường trần trụi uy hát yêu ta, có gan, ngươi qua đây. Tần Minh mặt lộ mỉm cười, căn bản không sợ hãi nàng, trên thực tế, cùng ngày ấy hắn liền không cười được. Kim bảng tiếp tục dị động về sau, thế mà bắt đầu điều động trên trời dưới đất nổi danh lão quái. Tuổi trẻ kỳ tài, không thể nghi ngờ. Tần Minh tại danh sách lớn bên trên, mà lại bị yêu cầu mau chóng đi báo đến, vì vậy, nụ cười của hắn đọng lại. Muốn bị bách rời núi. Hết chương.